12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 45, tiến triển P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tối nay nhiều sao, đẹp hơn bình thường. Ánh trắng chiếu xuống mái một căn nhà, chiếu sáng hai con người đang hạnh phúc bên nhau. Cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ ngấn nước với khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm gọn trong vòng tay của người con trai có mái tóc và đôi mắt màu đỏ nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Đối với anh đêm này thật dài, thật đặc biệt. Lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc bên ai đó, mà người đó còn là con gái hay cãi nhau với anh nữa chứ. Vừa ngắm người con gái ấy vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói. Khóc cho chán vào, làm ướt hết áo người ta rồi ngủ trong lòng người ta như đúng rồi ấy. Miệng cằn nhằn như vậy thôi chứ trong lòng anh ngược lại hoàn toàn, sướng chết đi phi được còn làm bộ làm tịch. Lần thứ hai anh nhìn thấy cô khóc mà lần này còn khóc kinh hơn lần trước nhiều vậy mà anh cũng chẳng giúp được gì cho cô. Chỉ biết nghe cô kể lại quá thứ đau thương của cô, chỉ biết làm một chỗ cho cô dựa vào và là một nơi để cô thả hồn lau nước mắt và xì mũi vào. Đù, còn đâu cái áo anh thích nhất nữa chứ? Vừa nghịch lọn tóc vàng của cô vừa hít lấy hít để hương thơm trên người cô ôm cô vào lòng anh cảm thấy cô thật nhỏ bé, đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ là sự yếu đuối và nhỏ bé đến mức anh chỉ muốn bảo vệ thôi. Trong khi đó cô đang chìm sâu vào giấc mơ của mình. Trong giấc mơ của nhân mã cô đang được mẹ cô ôm ấp bảo vệ. Đây là điều mà cô luôn mong ước trong 10 năm nay. Cuối cùng nó đã thành sự thật nhưng chỉ là trong mơ mà thôi. Dù vậy nhưng cũng đủ làm cô thấy thấy cực kỳ hạnh phúc. Cứ vậy mà rúc vào trong lòng mẹ làm nũng nhưng cái người mà cô đang rúc vào lòng bây giờ không phải là mẹ trong mơ mà nói đúng hơn là hot boy thiên yết. Quái lạ theo những gì cô nhớ, vai mẹ không có rộng, ngực mẹ không có phẳng như những gì mà bây giờ cô đang cảm nhận. Mùi mẹ cô là mùi hoa anh đào giống cô chứ đâu phải mùi bạc hà đầy nam tính như vậy. Mà thôi mặc kệ, đằng nào cũng chỉ là mơ, đâu nhất thiết phải giống thật. Cô không hề biết rằng những đặc điểm nhận dạng ấy đều là của anh yết. Thấy cô chủ động ôm mình, dù mặt có hơi đỏ nhưng anh vẫn đáp trả đàng hoàng ôm cô đầy thắm thiết. Cảm thấy ấm, bất giác bé mã thốt lên những lời cô hay nói với mama. Ấm áp quá, câu đầu này làm yết ca nhà ta vui lạ thường, hồn đang thả trên mây lập tức bị kéo xuống địa ngục một cách tàn bạo ở câu nói tiếp theo của mã. Mẹ yêu ơi, cái gì mà mẹ yêu chứ? Anh đàn ông chính hiệu, nam tính như vậy có chỗ nào giống mẹ của cô chứ? Vì tức giận anh đang định quăng cô ra chỗ khác không cho ôm nữa thì nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt mã. Nhìn cô thật xinh đẹp, nụ cười trong sáng như một thiên thần chứ không phải của một con ác quỷ như lúc cô cười ở căn tin trường. Mềm lòng quá lại ôm cô vào lòng và tặng cho cô một cái thơm nồng thắm trên má. Cứ thế thời gian trôi qua trong hạnh phúc phải chăng yết ca nhà ta đã dao động trước bé mã rồi. Tạm thời đã xong về sự tiến triển tình cảm của couple mã yết. Bây giờ là về một couple khác là song sử nhé. Chị sử nhà ta cũng say rượu ấy. Trên con đường vắng, thân hình nóng bỏng của một cô gái tại một xó như đang dụ dỗ những tên sói đói hay đi kiếm trác vào ban đêm đến ăn thịt. Cô có vẻ đang choáng váng, mặt ửng đỏ hết cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là uống rượu nhẹ nhưng uống hẳn 5 thùng thì sao mà cô cầm cự cho đến khi về ký túc xá của Fairy Tail được. Nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ nhạt không rõ ràng nên cô đành phải nghỉ ngơi. Bao lâu rồi mà cũng không đỡ chút nào, bây giờ cũng đã là đêm, chả lẽ đêm nay cô phải ngủ ngoài này. Nhưng rồi một ví cứu tinh đã xuất hiện. Một anh chàng thân hình đẹp tuyệt vời cùng mái tóc đỏ rực đang la CD đầu ngao ngắn nhìn cô gái tóc hồng dài thướt tha này. Thật là, say vậy rồi còn đồ đi về một mình. À, song tử cậu đến đây làm chi vậy, tìm ai à? Sử nữ ngước mắt lên nhìn tên con trai nói, cậu ngu thật hay giả ngu vậy? Đến đây không tìm cậu để cậu về ký túc xá an toàn thì đi tìm ai? Đứng dậy đi, mình dẫn cậu về, song tử chìa tay ra. Không, tôi không đứng dậy được. Sử nữ, đừng làm nũng nữa, nhanh lên muộn rồi đó, song tử. Người tôi bây giờ nhũn như mì ấy. Cõng tôi đi, sử nữ, hai, hết cách với cậu luôn, đành cõng vậy. Đây, mau leo lên đi. Song tử ngồi xổm xuống, giờ lưng ra trước mặt sử nữ cô cũng ngoan ngoãn mà trèo lên. Mà cũng phải công nhận một điều cô thật là nặng đối với một người như anh song tử. Và hình ảnh sau chỉ mang tính chất minh họa, hai người nhìn nhau đỏ mặt trông đáng yêu vãi trưởng ra. Anh có thể cảm nhận rõ được nhịp đập của trái tim sử nữ. Nó đang đập rất nhanh và cái đó của anh cũng thế. Cả hai mãi mà không nói gì anh liền bắt chuyện. Chấm, lần sau say mà không tự đi về được thì bảo tớ sẽ đưa cậu về. Song tử, thôi, không cần phiền cậu đâu. Xử nữ ôm chặt lấy cổ anh, đầu cô cứ vậy rúc rúc cọ cọ vào đầu anh. Còn nói nữa, nếu hôm nay tớ mà không đi tìm cậu thì cậu ngủ ở cái xó nào rồi? Ngủ qua đêm ở ngoài đường có biết là rất nguy hiểm không? Song Tử vẫn đỏ mặt, thấy chưa cậu cũng lắm chuyện chứ khác gì tớ. Vậy mà còn bảo người ta bà tám lắm chuyện này nọ. Xử nữ nhéo má Song Tử, anh đã cạn lời, hì hì, má Song Tử mềm ghê, mềm mại như da em bé ấy, yêu chết được. Xử nữ hết nhéo má bây giờ lại lấy má ửng đỏ nóng ran của mình cọ sát vào má của Song Tử. Anh Song Tử hóa cà chua, với lại má cô cũng mịn lắm chứ khác gì anh, còn nóng nóng nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những hành động khác người của Sử Nhi bây giờ. Bay mất đâu hình tượng nghiêm nghị, khó tính rồi. Cô từ lúc nào đã chìm sâu vào giấc ngủ, má cô vẫn giữ nguyên chỗ cũ áp sát vào má anh. Lần đầu tiên tớ thấy một bà chằn có hành động đáng yêu như vậy đấy. Song Tử mỉm cười, Song Tử, Song Tử, Sử Nữ đang mơ về một giấc mơ nào đó mà tác giả yếu biết. Chỉ biết cô liên tục gọi tên nhân vật chính của giấc mơ đó. Anh liền dừng bước quay đầu lại đặt lên má cô một nụ hôn. Một nụ hôn trao tặng cả tình yêu và hạnh phúc. The End, cách chương.